Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, tuyệt diễm tao nhã. Lười biếng giai nhân, Phương Hoa làm trên mặt nổi, tiêu chuẩn quan viên phu nhân, đương nhiên sẽ không giống nàng chỗ làm việc nữ tính như thế. Thủ vững lấy 9 giờ tới 5 giờ về cứng nhắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy tắc. Cho tới bây giờ, nàng còn y nguyên giống như Hải Đường Xuân ngủ giống như. Nam, tại có văn hóa phục hưng thời kỳ, thời Trung Cổ cổ điển phong cách nhập khẩu đại trên giường. Mái tóc như mây, da thịt như tuyết, nàng đã tỉnh lại, hẹp dài đôi mắt híp lại. Giống như một cái giữa trưa ở giữa ngủ gật mèo, cho dù chỉ là nằm tại trên giường cũng không nhúc nhích. Nhưng trên người nàng phong tình vạn trùng, lại không có chút nào che giấu phát ra. Tuyệt diễm tinh xảo, thành thục vũ mị trên dung nhan, mang theo một vệt quý, phụ nhân đặc thù thung, lười, nàng từ nhỏ đã có quả ngủ thói quen, một mực tiếp tục nhiều năm như vậy. Cho dù về sau, vạch phía trên Hàn Tu Đức, cũng không có tận lực che giấu cái thói quen này. Ngược lại bởi vì cái này thói quen, làm cho Hàn Tu Đức đối càng nàng yêu thích không buông tay. Bởi vì có thể tiết kiệm đi thoát, áo cởi phiền toái này phân đoạn. Lúc này Phương Hoa, thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, nhẹ đặt, tròn trịa thẳng, bờ mông, phía trên. Mái tóc đen nhánh, trắng như tuyết da thịt, trắng như tuyết ga giường, tại tăng thêm trong phòng ngủ trang hoàng trang nhã, tráng lệ phong cách, đem Phương Hoa cái này phong tình vạn trùng giai nhân cười. Phủ lên giống như là theo cung nữ đồ bên trong đi tới người trong bức họa giống như một đường kim sắc ánh sáng mặt trời, thông qua màn cửa khe hở, nghiêng nghiêng ném rơi vào trước ngực nàng. Trong nháy mắt đem nàng quy mô hùng vĩ phong cảnh phác họa đến mỹ vòng điểm tô cho đẹp. Có thể so với thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Tối hôm qua thi triển y thuật, vì liên tinh chữa bệnh lúc, hao phí nàng không ít tinh lực, tránh thức đối nàng tinh lực, tạo thành to lớn hao tổn là, cùng liên tinh cùng một chỗ phao, tại bồn tắm bên trong. Nàng dùng kỳ môn châm đinh nhập liên tinh não tử lúc khống chế liên tinh đăm chiêu suy nghĩ trong nháy mắt đó. Kỳ môn châm cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa kim châm, mà là một loại dùng chân khí ngưng tụ mà thành đặc thù năng lượng. Bởi vì giống như kim châm, cho nên được xưng là kỳ môn châm, là một loại vô cùng cổ lão, lại thất truyền đã lâu phụ trợ loại công pháp. Cũng không thể để mà đả thương địch thủ tánh mạng, giết người đoạt mệnh, nhưng lại có thể phát huy ra đặc thù thần hiệu bí thuật. Sớm tại mấy ngàn năm trước, cái kia quần hùng cùng nổi lên, chư hầu tranh bá phân tranh thời đại, vì thích ứng thời đại cần thiết, thích khách, mật thám loại hình nghề nghiệp, tùy theo hoành không xuất thế, cố chủ vì khống chế thích khách, mật thám tư tưởng. Khiến trung thành tuyệt đối vì chính mình làm việc. Sau đó thì có người sáng tạo ra kỳ môn châm bí pháp, dùng đến khống chế thuộc hạ. Phương Hoa năm đó còn tại hoang vắng sơn thôn lúc, trong lúc vô tình mở ra từ đường bàn thờ hốc tối, nhìn đến quyển gia cừu phía trên liên quan tới kỳ môn châm tàn khuyết tu luyện bí pháp. Đi qua nhiều năm trong bóng tối khổ tu, nương tựa theo phi thường cao thiên phú, đem tàn khuyết bộ phận chữa trị hoàn chỉnh, mới tiến một bước đem bí pháp tu luyện thành công, chỉnh cá nhân ý thức cùng kỳ môn châm hòa làm một thể. Hình thành cảm ứng thần bí, nàng người mang kỳ môn châm sự tình, chỉ có nàng tự mình biết, cho dù là long hồn tổ chức, cũng không thể điều tra đến việc này, mà liên tinh thì là bên trong. Nàng kỳ môn châm đệ nhất nhân, kỳ môn châm một khi tiến vào người nào đó não tử, liền sẽ tại đối phương trong đầu, giống hạt giống như, mọc rễ nảy mầm, đối phương đăm chiêu suy nghĩ, đều sẽ trước tiên, truyền vào trong thức hải của nàng, mà đối phương cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Liên Tinh là theo Long Vương bên người rời đi, hơn nữa còn quên Long Vương cái này người tồn tại, đối Long Vương không có nửa điểm ấn tượng. Phương Hoa đã sớm chỉ muốn thoát khỏi long hồn khống chế. Cho nên nàng đối Long Vương giấu giếm Liên Tinh ngay tại bên cạnh mình sự kiện này. Nàng không chỉ có muốn đem Liên Tinh giữ ở bên người, càng phải khống chế Liên Tinh đăm chiêu suy nghĩ, đem Liên Tinh triệt để cải tạo thành nàng người. Trung tâm không hai vì nàng làm việc, trong phòng ngủ vô cùng an tĩnh. Tĩnh đến chỉ có Phương Hoa đều đều tiếng hít thở, trước ngực có thể nhìn bao la hùng vĩ phong cảnh. Theo hô hấp hơi hơi phập phồng, tại không khí lắc lư ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Nàng thon dài trắng, non như xuân hành giống như thon dài ngón tay, thì giống như là đàn piano giống như, tại tràn ngập kinh người, đạn. Tính trắng như tuyết thanh tú trên mông, gảy nhẹ lấy, cả người càng lộ ra vũ mị xinh đẹp, yên thị mị hành. Mà đúng lúc này, nàng đặt ở bên gối chuông điện thoại di động, vô cùng bất ngờ vang lên. Là cái gì cái đuôi mù cẩu vật, thật sự là đáng ghét, muốn ngủ cái an giấc, cũng là loại hy vọng xa vời. Phương Hoa rất có vài phần không tình nguyện nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động mò tới trong tay, nhìn một chút điện báo biểu hiện, điện thoại là Long Vương đánh tới. Phương Hoa chí ít mặt ngoài là không dám thất lễ, bất động thanh sắc dài ra một ngụm chọc khí, ấn phía dưới nút trả lời. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Long Vương trầm thấp khàn giọng thanh âm. Cùng Long Vương kết thúc trò chuyện về sau, Phương Hoa vô ý thức sờ một cái trán, thình lình phát hiện trên trán mình vậy mà tràn đầy mồ hôi lạnh, thì liền nàng hô hấp cũng giữa bất chi bất giác biến đến hơi có chút gấp rút. Long Vương ở trong điện thoại nói cho nàng, thông qua tổ chức tỉ mỉ cẩn thận điều tra biết được, Trình Điệp Y sớm tại 3 năm trước đây cũng bởi vì phát sốt không có phải kịp thời được trị liệu, tại theo trường học đưa đi bệnh viện trên xe cứu thương, khí tức thân vong. Việc này được đến Trình Điệp Y chỗ tại trường học cùng địa phương bệnh viện, còn có Trình Điệp Y phụ mẫu chứng thực, không có khả năng có sai. Bây giờ xuất hiện tại Phương Hoa bên người Trình Điệp Y là cái đồ giả mạo. Mặc dù có một chương cùng Trình Điệp Y không có sai biệt gương mặt, nhưng người này cũng không có tránh thức Trình Điệp Y. Phương Hoa cũng nghe tới điện thoại di động con rồng kia vương tại nói ra những lời này lúc run nhẹ nhẹ ngữ khí, một tia dự cảm không hay bỗng nhiên theo Phương Hoa trong lòng bay lên. Trò chuyện vừa kết thúc, nàng ngay tại cũng vô pháp bình tĩnh như thường, tiếp tục nằm tại trên giường giống như là như giật điện, xoay người ngồi dậy, tìm ra chìa khóa, mở ra tủ đầu giường tử. Thế mà, trong ngăn tủ rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Phương Hoa nhịn không được hít sâu một hơi, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở giường. Cả người đều sửng sốt, nàng theo Liên Tinh cái kia bên trong đạt được huyền vũ lệnh. Đêm qua trước khi ngủ, nàng vô cùng cẩn thận đem đặt ở trong ngăn tủ. Thế mà, hiện tại huyền vũ lệnh lại không cánh mà bay. Liên tưởng đến Trình Điệp Y, khả nghi thân phận. Phương Hoa lúc này vội vàng mặc xong quần áo, cũng không kịp chỉnh lý dung mạo, kéo cửa ra, hướng về Trình Điệp Y phòng ngủ chạy như điên. Đêm qua, Trình Điệp Y thừa dịp Phương Hoa ngủ lúc, chui vào Phương Hoa trong phòng, thần không biết quỷ không hay lấy đi huyền vũ lệnh. Được đến huyền vũ lệnh nàng, tự nhiên không có khả năng lại lưu tại Phương gia. Lúc này rời đi Đoàn Sơn, liên hệ đến nàng Đông gia, thẳng đến thành Tây mà đến. Nàng Đông gia cùng nàng ước định, tại thành Tây cầu tàu C khu số 1 vứt bỏ nhà kho gặp mặt nói chuyện. Thế mà cho tới bây giờ, Trình Điệp Y cũng vẫn không có nhìn thấy nàng Đông Gia. Mà nàng từ đầu đến cuối cũng không thể cùng Đông Gia bắt được liên lạc. Đông Gia giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Cái này không để cho nàng tùy vào cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Luôn cảm thấy có gì có thể sợ phiền phức sắp phát sinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.